Thân thể Ngọc Già khẽ run, nàng mở bừng mắt ra nhìn bàn tay đầy máu. Trên đó còn có những vết xước và sẹo đan xen với nhau, nhiều chỗ sâu tận xương, có nhiều vết máu đỏ, dây lên cả gương mặt nàng. Nàng đột nhiên cắn mạnh vào bàn tay hắn một cái, chợt hét lên, giải thích cái gì? Ta không thể giải thích. Ta hận ngươi, ta vĩnh viễn hận ngươi. Nàng kêu lên một tiếng rồi chạy vào trong cát bụi, thân hình như gió, đến cả chiếc giày bị tụt ra cũng bất chấp. Nàng liều mạng chạy vào trong gió cát, thân hình khiết bạch trong nháy mắt bị nhuộm thành vàng nhạt. Cáo tử, Lộc Đông Tán vội vàng ôm quyền, cùng 10 tùy tùng quay đầu ngựa lại, đuổi theo bóng Kim Đao Khả Hãn, đến cả hôn nàng một cái mà cũng không chịu. Tiểu tặc, ngươi cũng không nên quá ác độc như vậy. Thân hình tả tơi của Ngọc Già dần dần chìm khuất, Ninh Vũ Tích buông rèm cửa sổ xuống, hai mắt không khỏi ươn ướt. Nhìn thấy máu tươi chảy đầy trên vết sẹo ở bàn tay mình, hắn sững sờ ngơ ngác, thân hình đột nhiên run rẩy, thở hào hển lắc đầu, tỉ tỉ, ta đích xác không dám hôn nàng, bởi vì chỉ cần hôn nàng một cái, ta sẽ vĩnh viễn không thể nhẫn tâm được nữa, khụ khụ. Hắn ho kịch liệt, cong cả người xuống, trên miệng hiện lên một dòng máu đỏ, cõi lòng hắn tan nát, máu tươi chảy dài xuống mép, như một cơn mưa máu. Ngươi sao rồi? Tiểu tặc, tiên tử vội vàng ôm hắn vào ngực. Sắc mặt tiểu tặc tái nhợt, ngực run lên, máu tươi lại tràn ra, đọng lại ở mép, trước ngực, nước mắt hắn cũng tựa như hoàng hà vỡ đê liên tục tràn xuống, càng lúc càng nhiều, không sao ngăn được. Tỉ tỉ, hắn ôm lấy Ninh tiên tử, dúi đầu vào bộ ngực ấm áp của nàng, khóc nức nở như một đứa nhỏ, thanh âm càng lúc càng lớn, tiếng nức nở tê tâm liệt phế, xuyên qua bão cát, không ngừng phiêu đãng trên đại mạc thảo nguyên. Tiên tử lặng yên ôm hắn, cùng hắn chia sẻ nỗi khổ sở trong lòng. Kim Đao Khả Hãn vừa tới biên giới, thân thể lại run lên, nhưng như có cảm ứng, nàng quay đầu lại, nhìn về phương xa, vô thanh vô tức ngồi phịch trên mặt đất. Hoa lão công, một tiếng hô ôn nhu, nàng cười cười, lệ rơi đầy hai gò má. Người ta nói ngày này, Lâm huynh đệ thổ huyết 8 lạng, Nguyệt Nha Nhi rơi lệ 5 cân, làm cho càn khôn thất sắc. Thiên địa u ám, bão cát nổi lên tứ bề đại mạc, tuyết rơi đầy trời thảo nguyên, có thể nói là tâm tình của Ngọc Già đã làm kinh thiên địa, tình nghĩa của Lâm huynh đệ làm quỷ thần khiếp. Vô luận người Hồ hay người Đại Hoa, tất cả đều cảm động nhiệt lệ rơi rơi, mọi người quỳ xuống, cầu trời phù hộ cho đội tình nhân cuối cùng sẽ thành quyến thuộc. Lão Cao, ngươi nói chậm một chút được không? Ta ghi không kịp. Đỗ Tu Nguyên múa bút hụt hơi, viết chi chít lên giấy, đem những gì lão Cao vừa nói nhất nhất ghi chép lại. Hồ Bất Quy vỗ bàn cười, viết cái rắm, đừng nghe tên tiểu tử này bốc phét. Lâm huynh đệ thổ huyết 8 lạng thì cũng được đi, Nguyệt Nha nhân rơi lệ 5 cân bao giờ, chẳng ra phong thái gì hết. Còn cái gì mà bão cát nổi lên 4 phía, tuyết rơi đầy trời, tất cả người Hồ người Đại Hoa quỳ xuống, ngươi làm như chúng ta đang đánh ở Khắc Tư Nhĩ vậy. Nhưng lần ở Vương Đình đột quyết, thật ra có thể ghi lại như vậy được, lão Cao không nói láo. Nói thật chứ, mấy hôm trước Lâm tướng quân và Nguyệt Nha Nhi đến cả mặt cũng chưa từng thấy, lão Cao ngươi lại chế biến thành một câu chuyện lưu truyền khắp chốn trà đình tử quán. Vậy không phải làm cho dân chúng ngộ nhận sao? Chỉ là ghép vài sự kiện với nhau mà thôi, có gì mà không được. Cao Tù nhảy xuống bàn, lấy ấm trà nhỏ dốc lên uống ừng ực. Xem ra chưa đã, hắn quẹt miệng, cười hì hì nói, ngày hôm trước không gặp, ngày mai chẳng sẽ gặp lại là gì. Coi như dự báo thôi mà, tìm một kết cục tốt nhất. Lâm huynh đệ đã nói hắn sẽ tự mình đi đến vòng đàm phán ngày mai. Ta đã chủ động xin rồi, ngày mai ta cũng đi. Lão Hồ, ngươi có đi không? Không chỉ Hồ Bất Quy, đến cả Hứa Chấn và Lý Vũ Lăng bên cạnh cũng nôn nóng. Đỗ Tu Nguyên vung bút lên, chúng ta cũng muốn đi. Đợt đàm phán thứ 2 khúc chiết ly kỳ, sinh ra đột biến, còn chưa bắt đầu thì đã kết thúc. Sáng hôm qua người đột quyết đưa đến một bức thư do chính tay Kim Đao Khả Hãn viết, ước định ngày mai sẽ thương đàm lần thứ 3. Trên thực tế, tất cả mọi người đều biết đây là Ngọc Già muốn ước hội với Lâm tướng quân. Trải qua những tình cảnh éo le, bi hoan ly hợp, ai mà không muốn thấy được kết cục cuối cùng chứ. Hơn nữa, vận mệnh của Đại Hoa và Đột Quyết cũng sẽ được quyết định ở đây. Cao Tù gật gật đầu, thở dài nói, đi thì tốt, nhưng chẳng biết thương thế Lâm huynh đệ ra sao rồi. Mọi người yên tâm, Lý Vũ Lăng cười nói, có y thuật của Từ cô, còn có vị tiên nữ thần bí kia nữa chứ. Chỉ sợ Lâm đại ca bây giờ phục hồi nhanh quá, hay là chúng ta đi nghe lén. Hồ Bất Quy phẩy tay, gõ đầu Tiểu Lý Tử một cái, đứa nhỏ này bao tuổi rồi? Sao lại giống lão Cao thế này, trong đầu toàn là mấy thứ xấu xa. Lão Cao giơ chân, Lý Vũ Lăng bạo nộ, mọi người cười ồ lên. Bọn người kia lại láo nháo cái gì thế? Tên thương binh nằm trên giường, nghe xa xa có tiếng huyên náo trong doanh phòng, nhịn không được cau mày hừ một tiếng, có phải là đang nói bậy về ta không? Con bà nó, phải đánh cả bọn 300 hèo. Từ tiểu thư, ta rời giường được chưa? Bây giờ ta thấy cả người khỏe rồi, muốn làm gì cũng được. Từ quân sư bất lực lườm hắn, nhẹ nhẹ ngồi xuống trước giường, thân thể ngươi bề ngoài nhìn thì khỏi rồi, nhưng bên trong cần phải nghỉ ngơi điều dưỡng. Bằng không, nếu để thổ huyết như hôm trước thì cả đời ngươi chỉ sợ rốt cuộc không dựng nổi một cây gậy ấy chứ. Không dựng nổi một cây gậy à? Vấn đề này quá nghiêm trọng rồi. Người bệnh bị dọa sắc mặt tái nhợt, vội vàng ngậm miệng không dám nói gì. Từ tiểu thư cười lắc đầu, lấy trong lòng ra một cái hộp gấm nho nhỏ, đưa cho hắn, cho ngươi đó. Hộp gấm đó có thêu một đầu sói kim sắc. Lòng Lâm Vãn Vinh run lên, vội hỏi, đây là cái gì? Thuốc. Từ Chỉ Tình thở dài, thuốc do người Hồ đưa tới. Cái này không phải là của Ngọc Già tặng cho Lâm Vãn Vinh sao? Hắn hít hơi thật dài, chậm rãi mở hộp gấm. Trong hộp có vài lớp lụa bao lấy một viên thuốc nho nhỏ màu trắng, tỏa mùi thơm ngát. Bên cạnh còn để một con thảo nhân, con búp bê đan bằng cỏ. Mấy ngày không thấy, con thảo nhân này lại được mặc một bộ tiểu xiêm y tinh xảo, do lụa dệt thành, quý giá vô cùng. Chỉ là bộ mặt gian dảo thì trọn đời không sửa được. Cầm thảo nhân trong tay, hắn khó có thể bình tĩnh được. Món đồ này cùng với bình nước và vài mảnh da dê, đều là vật của Ngọc Già trước khi bị xóa đi ký ức, Ninh Tiên Tử lấy được từ trên người nàng. Chúng đã được chôn kỹ ở ven hồ Tô Bố Nặc Nhĩ. Không ngờ Nguyệt Nha Nhi nhất tìm được tất cả những thứ này. Mũi cay xè, hắn dứt khoát cầm lấy viên thuốc, đưa ngay vào trong miệng. Cũng không biết dược hoàn này dùng cái gì luyện chế ra, vào miệng tức thì tan ngay, cảm giác băng giá mang theo mùi thơm phức, vị rất ngọt. Nha đầu này cũng biết ta sợ đắng. Hắn thầm thở dài, chẳng lẽ ngươi không sợ nàng đưa cho ngươi độc dược sao? Từ Chỉ Tình nhíu nhíu mày, nhẹ giọng hỏi. Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc, Từ tiểu thư nhất định đã tự mình kiểm tra rồi. Ta còn sợ cái gì chứ? Từ tiểu thư đỏ mặt, hừ một tiếng giận dỗi, ngươi thật ra rất tín nhiệm nàng. Nàng bắn ngươi một phát tên, ngươi vẫn không bận tâm chút nào sao? Vấn đề này hỏi đúng vào chỗ yếu của hắn. Hắn ngẫm nghĩ một lát, giữ chặt tay Từ Chỉ Tình mỉm cười, yêu nhau lắm cắn nhau đau. Ngươi muốn ta quan tâm hay không quan tâm nàng? Cái này làm sao trả lời được? Từ tiểu thư chù trừ hồi lâu, bất lực lắc đầu than nhẹ, Nguyệt Nha Nhi quả thật đã tụ hội toàn bộ linh khí của thiên địa. Trọng tình trọng nghĩa, tình còn kiên định hơn vàng đá. Nếu ta là nam nhân, ta cũng sẽ không bỏ nàng được. Nhưng mà ngươi phải ghi nhớ, trên bàn đàm phán nàng không phải là Nguyệt Nha Nhi, mà là Đại Khả Hãn Đột Quyết. Ngươi có thể thản nhiên đối mặt với nàng không? Lâm Vãn Vinh ừng một tiếng, trầm tư hồi lâu, rồi mỉm cười nói, hẳn là có thể. Bằng không, hai ngụm máu ngày hôm trước chẳng phải là phun ra lãng phí sao? Chẳng lẽ muốn ta phun thêm một lần nữa à? Nói linh tinh, Từ tiểu thư vội bịt miệng hắn. Lâm Vãn Vinh nháy mắt, lợi dụng hôn vào mấy ngón tay xinh xắn của nàng một cái. Từ Chỉ Tình đỏ mặt, rút tay lại. Ngươi xem, đây là những bộ đồ mới, giày vớ mới từ kinh thành gửi tới. Các nàng mỗi người làm cho ngươi hai bộ. Còn nữa, ở đây có rất nhiều thư từ, đều là gửi cho ngươi cả. Từ tiểu thư gỡ ra một cái bọc thật to, tất cả đều là quần áo từ kinh thành. Chồng thư tín xếp thành một đống giày, Trong vòng 3 tháng vào sinh ra tử, tất cả đều được Từ Chỉ Tình thu thập đầy đủ cho hắn. Hắn tiện tay rút ra một phong thư, được gửi cách đây khoảng 100 ngày trước. Trên tờ giấy trắng tinh khiết, có một nữ tử đang mỉm cười ngọt ngào. Cái bụng nhô cao, gương mặt tuyệt lệ nổi lên quang huy của Từ Mẫu. Trên giấy chỉ có ngắn ngủn 2 chữ, Lâm Lang. Ở dưới, có nhiều vệt nước mắt. Hắn cầm lá thư lên ngượng đứng lên, làm cho Từ tiểu thư giật bắn cả người. Sao thế? Hắn rụi rụi khóe mắt, nhìn vào bóng đêm thâm trầm, nói nhỏ, đàm phán. Lập tức đàm phán. Đàm xong, chúng ta sẽ về nhà. Lão bà ta sắp sinh nhi tử cho ta rồi. Ta nhất định phải ở bên cạnh nàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 563. Tương kiến cả đêm Lâm Tam không sao ngủ được. Gương mặt đại tiểu thư, Ngọc Sương, Xảo Xảo, Tiên Nhi không ngừng hiện lên trước mắt. Còn có cả Tiêu tiểu thư bụng nhô cao nhìn hắn mỉm cười. Vẻ Từ Mẫu nhu hòa rạng ngời như ánh nắng ngày xuân ấm áp lòng người. Rồi hắn lại nhớ tới Ngọc Giả ở ngoài trăm dặm, ngọc nhan như hoa, tóc mai trắng như tuyết, như một bức tượng ngọc làm người ta trọn đời khó quên. Lăn qua lăn lại, thật sự khó có thể ngủ được. Hắn đành đơn giản dậy sớm ra khỏi giường cho xong. Quân doanh hoàn toàn yên lặng, những quân sĩ đang tuần tra rải rác thấy hắn bước ra, vội vàng khom lưng thi lễ, trong mắt tràn ngập vẻ sùng kính. Phương Đông ẩn hiện một vầng sáng đỏ, đã là canh năm rồi. Cách đó không xa là dấu vết của cuộc đại chiến Ngũ Nguyên. Vô số xương cốt người Hồ và anh linh của tướng sĩ Đại Hoa đã bị cát bụi phủ dày. Chỉ còn lại những đại đao cắm xuống đất là dấu tích của trận chiến khốc liệt ngày xưa. 20 vạn đại quân đang trú đóng ở đây. Đối diện là người Hồ đóng cách mấy trăm dặm. Tất cả đều đang đợi, đợi kết quả đàm phán song phương. Hòa hay chiến cũng ở trong thời khắc này. Nhìn về phía Bắc, trong gió cát bàng bạc thảo nguyên tiếp giáp với Đại Mạc, phân giới sớm đã rất mơ hồ rồi. Không nhìn thấy doanh trướng của người Hồ, càng không biết Ngọc Giả đang ở nơi nào, nàng đang làm gì. Sao mà nhiều người không ngủ được thế nhỉ? Thanh âm quan thiết của Từ tiểu thư vang lên từ sau lưng, mùi thơm nhàn nhạt phất qua. Nàng đã đứng lặng lẽ bên cạnh Lâm Vãn Vinh, ngủ không được. Hắn thở dài, quay đầu liếc mắt nhìn lại. Chợt lặng người, Từ tiểu thư thân mặc váy màu phấn nhà, những đường cong yểu điệu thon dài là lướt, hiển hiện vóc người đầy đặn của nàng, mái tóc như tơ vấn lên, cắm chéo một cây châm ngọc, vô cùng thanh nhã, đôi mắt lệ như những cơn sóng lưu chuyển, hàng lông mi dài mượt khẽ di động, cái tai trắng mút như ngọc, gương mặt thanh tú tươi tắn nhu mì. Nữ quân sư tận tâm nghiêm khắc bỏ quân phục thay đồ nữ tử. Có thể nói vừa mỹ mạo vừa trí tuệ, vừa ôn nhu vừa cương nghị, thật có một tư vị rất đặc biệt. Hắn há to miệng nhìn chăm chú, mãi lâu sau mà vẫn nói không nên lời. Nhìn cái gì? Ngốc tử! Bộ xiêm y này do cô chủ ý mặc cho ta xem à? Hắn đứng chồng, đánh giá từ trên xuống dưới, mừng rỡ gật đầu lia lịa, đẹp, thật đẹp. Từ tiểu thư, ta thích nhất là ngươi mặc váy. Vóc người ngươi vốn bốc lửa, khôi giáp băng giá thì ngươi không nên mặc. Không phải mặc vì ngươi đâu. Từ tiểu thư quay đầu đi, gương mặt nóng dần lên, rõ ràng nói không thực lòng. Chọn ngay ngày Ngọc Giả và Lâm Tam đàm phán, mặc một bộ trang phục nữ tính đã lâu không mặc. Bộ trang phục còn mới, rõ ràng nàng có ý so bì với Kim Đao Khả Hãn. Cho dù cương nghị đến đâu thì Từ tiểu thư cũng vẫn đàn bà. Đàn bà có bao nhiêu đặc điểm thì nàng cũng có bấy nhiêu, không hề thiếu. Lâm Vãn Vinh là người mù ăn thịt viên, ý nói hiểu rất rõ. Giữ chặt tay nàng cười hì hì, không phải mặc cho ta xem, vậy phải là mặc cho người khác xem phải không? Đáng tiếc, mỹ nữ số 1 số 2 thiên hạ lại không nể mặt ta. Từ tiểu thư phì một tiếng, giận dỗi quay đầu đi. Bàn tay nhỏ bé thu lại, nhưng có người nắm lấy tay nàng thật chặt. Nàng cố làm sao cũng không rút ra được. Đang lúc vui vẻ chợt phía sau vang đến một tiếng cười sang sảng. Lâm Tam, Chỉ Nhi, các ngươi đã ở đây rồi à? Cũng vừa lúc, Từ Chỉ Tình a một tiếng, hấp tấp rụt tay lại, tai nóng lên, mặt hồng như bôi phấn, khom lưng nhẹ giọng thưa, nguyên soái, người tìm chúng tôi à? Thượng tướng quân cười gật đầu, không nhanh không chậm đi tới. Lão Hồ, Đỗ Tu Nguyên và mọi người đi theo sau, nhìn Lâm Vãn Vinh nháy nhó, vẻ mặt mập mờ nói không nên lời, trong bụng cười hắn ăn trộm bị bắt quả tang. Lý Thái đứng trước mặt họ, lặng lẽ đánh giá Lâm Vãn Vinh, vẻ mặt rất trịnh trọng. Không biết trải qua bao lâu, lão thở dài, ta đánh nhau với người đột quyết bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên họ cầu chúng ta đàm phán. Máu chảy đầy đất hay đau thương cất vào kho, Lâm Tam, tất cả trông vào ngươi đó. Kỳ vọng của Lý Thái không thể không cao, Lâm Vãn Vinh cảm giác trọng trách trên người mình nặng thêm vài phần. Có lẽ tâm tình Ngọc già cũng giống như ta nhỉ. Hắn cười khổ gật gật đầu, nguyên soái yên tâm đi, đàm phán có tốt không thì ta không dám nói. Nhưng ta khẳng định làm được một việc, đó là cam đoan đại hoa ta sẽ không lỗ lã gì. Tên Lâm Tam gian thương này nói sẽ không lỗ lã, vậy nhất định là có lời rồi. Người trong thiên hạ đều biết đạo lý này. Lý Thái cười ha ha, nghe nói ngươi trước giờ làm ăn chưa lỗ bao giờ. Nghe ngươi trả lời thế này, lão phu yên tâm lớn rồi. Ngươi yên tâm, còn ta thì lo lắng. Hắn bi ai than thở, không nói gì chỉ lắc đầu. Đưa mắt nhìn Từ Chỉ Tình gương mặt đỏ như gấc, bồn chồn bất an. Lý Thái đột nhiên mỉm cười, Chỉ Nhi, ngươi tới đây. Trong lòng Từ tiểu thư rộn lên, vội vàng ứ một tiếng, chậm rãi bước tới. Thượng tướng quân giữ chặt tay nàng thở dài, một nữ tử yếu đuối phải bỏ bao nhiêu tinh lực, chinh chiến xa trường, lập công vì nước, sắt son quên mình. Lý gia ta còn làm chậm trễ việc trăm năm của ngươi, lão phu thật sự hơi thẹn trong lòng. Nguyên soái, Từ Chỉ Tình kêu lên kinh hãi, hòa khóc vái lão một vái. Lý Thái lắc đầu, trầm giọng quát, Lâm Tam, ngươi tới đây. Lâm Vãn Vinh vội đáp ngay, chạy vội đến trước mặt lão. Trước khi xuất kinh, ta đã nói chuyện với Từ Vị, nhất định phải toại tâm nguyện của Chỉ Nhi, tìm cho nàng một lang quân như ý. Lý Thái liếc mắt nhìn hắn, chậm rãi đặt ngọc thủ của Từ tiểu thư vào tay hắn. Bây giờ, ta giao Chỉ Nhi cho ngươi. Nàng lớn hơn ngươi 2 tuổi, ngươi nhất định phải chiếu cố nàng chu đáo. Lâm Vãn Vinh ngẩn người, nguyên soái, ngươi làm việc này xem ra hơi ngược đời đó. Lý Thái trừng mắt, giật mình cái gì? Ngươi dám nói không hả? Cái này, hắn vội vàng nắm chặt tay nữ quân sư, cười hì hì đáp, ta đang nghĩ, khi nào thì tới nhà Từ tiểu thư đưa xính lễ, cho nên mới nhất thời thất thần, thứ tội, thứ tội. Từ Chỉ Tình vừa ngượng vừa vui, nhẹ nhẹ bóp nhẹ tay hắn, cảm giác mềm mềm ấm áp làm hắn như người mất hồn. Cũng khó trách ngươi có tâm tư này. Lý Thái cười gật đầu, việc này phải xem thành ý của ngươi rồi. Ngươi cứ yên tâm, Xuất Vân công chúa bên kia do ta và Từ Vị nói chuyện. Công chúa hẳn sẽ không làm hai lão gia hỏa chúng ta mất mặt đâu. Thật ra Thanh Tuyền không phản đối nhân phẩm của Từ Chỉ Tình, chỉ lo lắng tính tình nàng quá sức cao ngạo, sau này trong nhà sẽ gây huyên náo không thể sắp xếp được. Lúc đó làm sao quản lý được nhà cửa chứ? Thực cũng khó tránh khỏi những lo lắng trong lòng. Nhìn nữ quân sư ngượng ngùng, hắn nhìn không được mở miệng hỏi, Từ tiểu thư, nếu nàng qua cửa nhà ta, lỡ ra đánh nhau với Thanh Tuyền nhà ta thì sao? Đây là ý gì? Từ Chỉ Tình giận bấm mạnh vào lòng bàn tay hắn, hừ hừ, ta là đàn bà tranh chua à? Nàng không đánh ta, sao ta lại có thể đánh nàng được chứ? Sau này ta không đánh nàng, mà chuyên đánh ngươi. Ai bảo ngươi bên ngoài phong lưu khoái hoạt? Ha ha, mọi người phá ra cười to. Vì Từ tiểu thư giận dữ nên hơi lớn tiếng một chút. Những lời giận dỗi trong khuê phòng này đều lọt vào tai mọi người không sót một chữ. Cái đó còn không đáng cười nghiêng trời sao? Đến cả Lý Thái cũng nhịn không được, phải phì cười. Từ Chỉ Tình xấu hổ, hai tay bưng lấy mặt, không dám ngẩng đầu lên. Lâm Vãn Vinh cười ôm quyền ra bốn phía, cảm ơn, cảm ơn. Thấy chân trời ẩn ẩn hiện dải mây đỏ, mặt trời sắp xuất hiện, Lý Thái giải vây cho hai người. Được rồi, thời gian không còn sớm nữa, ngươi và Chỉ Nhi cũng sớm xuất phát đi. Quân sĩ sớm đã chuẩn bị ngựa, Lâm Vãn Vinh cùng Từ Chỉ Tình quăng người lên yên, hướng về phía lão tướng quân ôm quyền, rồi xoay người đi luôn. Bọn Hồ Bất Quy, Đỗ Tu Nguyên dục ngựa đi theo sau. Tuy mới sáng sớm, nhưng bão cát vẫn không ngừng thổi. Cảm giác của mọi người lại hoàn toàn bất đồng. Lần trước đi chiến đấu, vào sinh ra tử, còn lần này thực sự thoải mái hơn rất nhiều. Mọi người ăn chút lương khô, cưỡi ngựa ung dung đi vào đại mạc, nhìn mặt trời đỏ lẫn vào trong cát bụi xa xa. Trong phút chốc sáng tỏ vạn trượng, ánh nắng vàng chiếu lên mặt mọi người, quả là khoái hoạt nói không nên lời. Bọn Hồ Bất Quy, Đỗ Tu Nguyên, Cao Tổ cũng bắt đầu đùa giỡn, dưới ánh bình minh đỏ thắm đuổi nhau hò hét, vui không tả được. Thật ra tâm tư Từ tiểu thư rất kín đáo, thấy Lâm Vãn Vinh dọc đường vẫn luôn trầm mặc, vội nhẹ nhẹ cầm tay hắn, xem ra rất tình ý, làm cho người ta vô cùng cảm động. Cũng không biết đi được bao lâu, cát vàng lui dần, xa xa xuất hiện những mảng xanh dờn đập vào mắt. Rốt cục đã đến gần giao giới giữa sa mạc và thảo nguyên rồi. Mau nhìn kìa, Từ tiểu thư đột nhiên kinh hô. Ở chỗ gần dãy lều bạt biên giới giữa hai nước, chẳng biết khi nào có một dải lụa màu phấn hồng, trong bão cát mù mịt, những tấm lụa mỏng tung bay trong gió, lúc như là thường Nga tiên tử vung ống tay áo, lúc lại giống như dải mây trôi lững lờ cuối chân trời. Trong những tấm lụa đỏ, khắp nơi đều là những đóa hoa kiều diễm, hồng, trắng, lam, đỏ, có hoa từng biết, có đóa chưa thấy bao giờ. Tất cả đều là những đóa hoa dại mới hái, còn vương những hạt sương ban mai kiều diễm, từng bó một, đều đang nở rộ. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy một biển hoa, như một tấm thảm ngũ sắc trên trời vậy. Trung tâm của những bó hoa kia là y lỷ toa, mân côi, đỏ rực, giống như dáng đỏ cuối chân trời. Một nữ tử đầu đội mũ lông thêu chỉ vàng, bộ váy người Hồ xòe ra. Nàng lặng lặng ngồi giữa những đóa hoa, hai bên tóc mai khiết bạch, chính là nhan sắc mỹ lệ nhất trong số vạn hoa này. Cùng với trời xanh thảo nguyên, những đóa hoa bảy màu tràn ngập khắp nơi, kết hợp ở một nơi vô cùng đặc biệt. Cảnh sắc mỹ lệ như vậy, không chỉ đám lão cao, mà đến cả Từ Chỉ Tình cũng không khỏi ngây người. Cảnh sắc phô bày như thế, cũng chỉ có nữ tử người Hồ nhiệt liệt buông thả, dám yêu dám hận mới có can đảm biểu đạt rành rành như vậy. Đổi thành nữ tử đại hoa, ai dám làm như thế? Cũng không biết vì sao mà Từ Chỉ Tình đột nhiên cảm thấy hơi hâm mộ nữ tử thảo nguyên này. Yêu nhiệt tình, hận như lửa cháy, nhân sinh của nàng rất đầy đủ, không có gì phải tiếc nuối. Thật đẹp. Rốt cục Từ tiểu thư thở dài một tiếng. Thân là nữ tử, việc tán thưởng này phát xuất từ nội tâm, nhưng chẳng biết nàng tán thưởng hoa hay tán thưởng người. Cao Tù nhìn đến ngây người tắc lưỡi không thôi, dục ngựa vượt lên vài bước, nhỏ giọng hỏi Lâm Vãn Vinh: "Lâm huynh đệ, ngươi nhìn xem, Nguyệt Nha Nhi đang đợi ngươi đó." Kim Đao Khả Hãn mỹ lệ đang ngồi giữa những đóa hoa ngẩng đầu lên, ánh mắt mềm nhẹ nhìn xuyên qua bão cát, rõ ràng hoa hồng trải khắp mặt đất xanh dờn cỏ như những tia lửa bùng cháy, kết hợp với tóc mai trắng như tuyết của nàng, làm cho cảnh nóng bỏng ở đây lại pha một chút yêu thương lạnh lùng. Lâm Vãn Vinh mắt rơm rớm, đúng vậy, nàng đang đợi ta. Hắn xoay người xuống ngựa, môi mấp máy vài cái, muốn đi về phía trước, nhưng không biết tại sao hai chân cứ cứng lại, cuối cùng không bước được bước nào. Đi đi, một bàn tay nhỏ bé ôn nhuyễn nắm lấy tay hắn. Thanh âm Từ tiểu thư vang lên bên tai, nữ tử trên thế gian này, nếu nói về kiên trinh nhiệt liệt, nàng phải xếp vào thứ nhất. Không ai hơn được nàng đâu. Lâm Vãn Vinh hít một hơi thật dài, cố nén hơi thở dồn dập, tiến lên vài bước, rồi từ từ đi tiếp. Bước chân của hắn đạp vào cát gần như không có tiếng động, nhưng mọi người đều nín thở, không dám ho lấy một tiếng. Trăm trượng, 80 trượng, 50 trượng. Chấm đen trên mặt đất càng ngày càng rõ ràng. Ngoại trừ thân thể nàng hơi gầy một chút, đến cả khóe miệng vẫn không hề thay đổi. Ngọc già nắm chặt một đóa y lỷ toa đỏ tươi, thân hình run rẩy dữ dội, mặc cho những cái gai sắc bén đâm thủng ngón tay, máu tươi dính vào từng nhánh hoa, nhiễm hồng cả đóa hoa xinh đẹp. Vẻ mỹ lệ giống như một tiếng nói trẻ thơ, những tiếng chân nhẹ nhẹ đến gần, những nụ hoa tràn đầy khắp nơi như đang ca hát, làm cho người ta có một cảm giác như đang trong mơ. bầu trời trong xanh trên đầu, tràn đầy sắc thái mênh mông, giống như đang ở trong một vương quốc các loài hoa. Cho dù di chuyển như thế nào, nhìn từ hướng nào, khắp nơi đều toàn những màu sắc rực rỡ, kiều diễm vô cùng, giống như hoa trên cả thế giới này đều được tụ tập về đây, xoay tròn xung quanh nữ tử kiều diễm đang ngồi đó. Mái tóc mây đen huyền như một thác nước đen rủ xuống, da thịt trắng mốt, tắm trong nắng ban mai, tựa như một viên ngọc trong hồ trên núi, tinh sạch không tì vết. Nàng nhu mì như một bức tượng ngọc, vừa kiên cường vừa ôn nhu. Nguyệt Nha Nhi, người đó chính là Nguyệt Nha Nhi, nhưng lại có thêm hai đóa hoa mai trắng mốt, giống như bông tuyết không bao giờ tan chảy, đọng lại trên tóc mai của nàng, làm cho người ta đời đời kiếp kiếp không thể quên được. Như không thở nổi, hắn ngây dại như một pho tượng gỗ, mãi sau mới rên lên một tiếng, từng bước chậm rãi đi đến. Trong biển hoa khôn cùng, bước chân hắn loạt soạt trên cát, phiêu đãng trong sắc màu hồng lục, trôi nổi trong mùi hương phảng phất, nhưng hắn như không còn cảm giác gì nữa. Thân thể ngọc giả từ từ run lên, nàng câm lặng, nhìn hắn chằm chằm, trong đôi mắt thâm thúy xuất hiện một màn nước mỏng như tơ, đôi môi đỏ tươi không ngừng mấp máy, như muốn nói gì. Nhìn ánh mắt Nguyệt Nha Nhi sắc bén như mũi tên, yết hầu Lâm Vãn Vinh giật giật, rõ ràng khoảng cách chỉ có mấy trượng, thế mà mỗi bước nặng như ngàn cân, khiến hắn chỉ muốn quay đầu chạy trốn. Hắn hít một hơi, gian nan tiếp tục bước tới. Trong sự yên tĩnh tột cùng, hắn có thể nghe tiếng ngọc giá hít thở dồn dập, nghe thấy tim mình đập thình thịch, rõ ràng hòa nhịp tim với nhau. So với trèo núi còn gian nan hơn nhiều, hắn bước tới từng bước, đi vào vòng hoa mân côi tươi tắn, mỗi một bước đều rất kiên định, giống như đập vào trong lòng mình. Càng lúc càng gần, rõ ràng có thể thấy được cặp mắt trong suốt của hắn. Nguyệt Nha Nhi thở gấp, nước mắt lăn dài, ai khẽ kêu như vút vào không trung. Rốt cục kim đao khả hãn trầm mặc cũng bộc phát rồi. Hai tay nàng máu chảy đầm đìa, bóp nát đóa hoa hồng đỏ như lửa trong tay, dùng hết toàn thân khí lực, chậm rãi đi về phía người nọ. Từng đóa hoa, từng cành lá, mang theo những giọt sương mai và giọt máu tươi thắm, như một cơn mưa hoa hồng từ trên trời giáng xuống, rơi xuống mặt, trên người hắn, rồi từ từ rơi xuống dần. Mùi hương phảng phất, làm cho hắn cảm thấy chua xót vô cùng. Màu đỏ đầy đất, những cánh hoa đầy đất, trong màn nước mắt mông lung, nàng hoàn toàn không cảm giác được mình nữa, có cảm giác như muốn phát điên lên. Hai tay nắm chặt, từng đóa hoa đỏ mang theo kình phong vù vù, ném cả vào mặt hắn, ngực hắn. Những cành hoa khắp nơi trở thành vũ khí tiến công của nàng. Trong đám hoa đẹp tuyệt trần đó, những cánh hoa phiêu phiêu lãng lãng, như một cơn mưa đỏ, bay bay rồi rơi xuống mặt đất, mềm nhẹ như bàn tay của ngọc già. Nguyệt Nha Nhi mặt đầy nước mắt, những đóa mân côi bị nàng ném khắp nơi, thế mà nàng vẫn chưa hề có ý đình chỉ. Khi nhặt đến đóa cuối cùng, nàng vẫn như không thấy, vẫn ném mạnh ra ngoài. Phanh một tiếng, đóa hoa này không hề sai lệch, nện thẳng vào ngực hắn. Nguyệt Nha Nhi cả người run lên, nàng không hề ngẩng đầu lên, trong nháy mắt lệ rơi như mưa. Nàng thì thào tự nói, bộ ngực hắn càng lúc càng gần, những cánh hoa bay tán loạn như mưa, ngọc giả dùng hết khí lực toàn thân, ra sức lao vào ngực hắn, tay vung lên như đánh trống đập mạnh vào ngực hắn. Nàng òa lên khóc lớn, ủy khuất bi phẫn, giống như hoàng oanh nức nở, nước mắt cuồn cuộn, từng dòng chảy xuống, đọng trước ngực hắn. Ông nội 18 đời tổ tông, tại sao người đột quyết cứ phải chiến đấu với chúng ta? Lão Cao lau khóe mắt đỏ ửng, phẫn hận nguyền rủa, bằng không, Lâm huynh đệ và Nguyệt Nha Nhi đã thành một đôi hoàn hảo biết bao nhiêu. Đỗ Tu Nguyên thở dài sườn sượt, lắc đầu nói thế nào thì nói, nếu không có đánh nhau, cả đời này Ngọc Già và Lâm tướng quân cũng sẽ không gặp nhau. Ngươi nói chiến đấu là tốt hay không tốt? Vấn đề này thật sự quá khó. Hồ Bất Quy cười nói, ai thèm quan tâm, chúng ta chỉ nhìn kết quả là được rồi. Nhưng vấn đề lúc này sẽ trở thành khó giải quyết rồi. Lâm tướng quân và Nguyệt Nha Nhi ôm nhau thành một khối, cuộc đàm phán này thành cái gì đây? Mọi người đưa mắt trộm liếc nhìn Từ Chỉ Tình đang ở bên cạnh. Người rơi vào cảnh ngộ phức tạp nhất hẳn là Từ quân sư. Từ tiểu thư lắc đầu, mặt không chút thay đổi, cần đàm phán như thế nào thì sẽ làm như thế ấy. Lúc này chỉ mới là bắt đầu thôi. Ngọc Già có thể trở thành kim đao khả hãn khuất phục được tất cả người đột quyết, đâu dễ dàng đầu hàng như vậy chứ. Như chứng minh lời nàng vừa nói, một cung nữ đột quyết vội vàng xuyên qua đám hoa, khom người quỳ gối bên người Ngọc Già nói nhỏ, khải bẩm đại khả hãn, quốc sư bảo tỳ nữ báo là Tả Vương đại nhân nhắc nhở việc đàm phán với đại hoa sắp bắt đầu, xin đại khả hãn di giá. Ngọc Già ừng một tiếng, từ trong lòng hắn ngẩng đầu lên, vội vàng lau nước mắt, liếc nhìn hắn. Đúng vậy, cũng đến lúc đàm phán rồi. Lâm Vãn Vinh lau mắt, rồi mỉm cười với Nguyệt Nha Nhi, nhếch miệng nhe răng, xem ra còn khó coi hơn cả con khỉ nữa. Nhìn thấy trên mặt hắn cũng vương vài giọt lệ, ánh mắt Ngọc Già chợt ôn nhu, không tự kìm hãm được dán mặt vào trước ngực hắn. Cung nữ quỳ trên mặt đất, không dám ngẩng đầu lên. Lại một thân ảnh tú lệ xuyên qua đám hoa, khom người quỳ gối bên cạnh Ngọc Già, khải bẩm đại khả hãn, Tả Vương điện hạ nói rằng đàm phán sắp bắt đầu, quốc sư mời đại khả hãn di giá. Liên tục hai đạo khẩn tấu, Ngọc Già than khẽ, chậm rãi đứng lên, liếc mắt nhìn hắn vô lực, rồi xoay người bước đi. Hai cung nữ vội vàng đi theo phía sau nàng. Nha đầu này đi nhanh thế. Hắn lắc đầu bất lực, cười khổ một tiếng, rồi lại nghe có tiếng chân loạt soạt. Ngọc Già lại chạy trở về. Hắn chưa kịp phản ứng gì, Nguyệt Nha Nhi đã tức giận trừng mắt nhìn hắn. Nàng lượm một đóa hoa còn sót lại, vạch vài cái thật mạnh vào lưng hắn, rồi hừ khẽ một tiếng, xoay người bỏ chạy. Những cú vạch này rất mạnh, không lưu tình chút nào. Lâm Vãn Vinh đau quá nhe răng ra. Nha đầu này, quả thật dám hạ thủ hà. Hắn hít một hơi, cũng cảm thấy kỳ quái. Nguyệt Nha Nhi lúc giận, lúc vui, lúc nào cũng xinh đẹp cả. Trong ý nghĩ hắn, khuôn mặt ấy vĩnh viễn không bao giờ xóa nhòa được. Ngọc Già đánh thật à? Đỗ Tu Nguyên khó hiểu nói, mới vừa rồi còn ôm Lâm tướng quân khóc đến chết đi sống lại, làm sao trong nháy mắt đã biến đổi như thế? Việc này quá đơn giản. Lâm huynh để ôm người ta một lúc lâu mà không nói một câu. Thời gian quý giá như vậy, đều bị hắn lãng phí cả. Sao người ta lại không căm tức chứ? Lão Cao lắc đầu phân tích. Hơn nữa, ngày đó Nguyệt Nha Nhi ngăn xe ngựa yêu cầu hắn hôn một cái, lại bị hắn cự tuyệt bất lưu tình. Đối với một nữ tử yếu đuối mà nói, đây là sự sỉ nhục đến thế nào chứ? Cộng các sự kiện này với nhau, hắc hắc, theo ta thấy, đại khả hãn chỉ vạch cho hắn vài nhát, xem ra yêu hắn nhiều lắm rồi đó. Có đạo lý, nghe lão Cao phân tích, thật sự là không oan uổng. Lòng nữ nhân như mò kim đáy biển. Hồ Bất Quy cảm thán, mọi người nghe thế đều bật cười ha ha, duy có mỗi Từ tiểu thư là hừ một tiếng bất mãn. Lâm Vãn Vinh đi một vòng chậm rãi trở về, vẻ mặt cổ quái, không giống khóc mà cũng không giống cười. Đỗ Tu Nguyên vội vàng báo, tướng quân, sứ giả người Hồ đưa tin, cuộc đàm phán lập tức bắt đầu, chúng ta đi chưa? Lâm tướng quân trịnh trọng gật đầu, Từ tiểu thư giữ chặt ống tay áo hắn nói, từ từ, để ta xem vết thương của ngươi. Xem vết thương của ta? Hắn cười hì hì nói, hôm qua không phải vừa mới xem rồi sao? Còn sớm mà. Từ Chỉ Tình căm tức đáp, không phải là vết thương cũ, mà là hai vạch nha đầu Ngọc Già vừa đánh. Hai vết này mà cũng gọi là vết thương sao? Lâm Vãn Vinh cười ha ha vài tiếng, Từ tiểu thư vừa nghe thế liền tự động vạch áo hắn ra. Cái áo giáp tơ tằm bị tên bắn lủng, hắn không thèm mặc vào nữa. Lúc này sau lưng hắn có hai vết rạch rất sâu. Từ Chỉ Tình hậm hực cắn răng, vội vàng lấy trong túi ra dược cao xoa cho hắn, não nề nói, nữ tử người Hồ này, hạ thủ sao mà ác độc như thế? Ngươi cũng thật là, đến một tiếng cũng không nói để nàng đánh cho như thế. Lâm Vãn Vinh vội đáp, không sao cả, ăn hai cú cào, việc đàm phán sẽ tốt hơn gấp bội. Chẳng lẽ không có hai cú cào này thì việc đàm phán sẽ không bình ổn sao? Từ tiểu thư trào nước mắt, không tự chủ nắm chặt tay, nếu người khác đánh ngươi, ngươi cũng nhịn như vậy sao? Ta thấy ngươi rõ ràng là yêu nàng, đàn bà ăn dấm thì không có đạo lý gì để nói cả. Lâm tướng quân đau đến nhe răng há mồm, cũng không dám nói gì thêm. Lòng nữ nhân như mò kim đáy biển. Nhìn thấy thảm trạng Lâm huynh đệ, lần này đến cả lão Cao cũng nhịn không được lắc đầu cảm thán. Những tấm lụa mỏng tung bay, căn lều bạt trên thảo nguyên đã có hơn 10 người đột quyết đứng yên chờ đợi. Lâm Vãn Vinh chậm rãi bước tới, Lộc Đông Tán bước lên đón tiếp, ôm quyền chào, Lâm đại nhân, chúng ta lại gặp mặt. Đúng vậy, Lộc huynh, Lâm Vãn Vinh mỉm cười, hôm nay khí sắc ngươi tốt lắm, thoạt nhìn thì tốt hơn 2 ngày trước nhiều. 2 ngày trước là ý gì đây? Lộc Đông Tán trầm mặc đưa mắt nhìn Đại Khả Hãn, trong lòng vô cùng căm tức. Ngươi chính là Lâm Tam đã đánh bại Đồ Tác Tá Hử. Đồ con nít hôi sữa, có bổn sự gì chứ? Một tên người hồ tráng kiện đi tới, vẻ mặt như hung thần ác sát. Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc, không sai, ta chính là Lâm Tam. Chẳng lẽ các hạ là Tả Vương Ba Đức Lộ? Nhìn qua cũng khá đặc biệt, tựa như lúc ở Ngũ Nguyên bị pháo bắn thành ra như vậy hà. Bọn người Hồ Bất Quy cười ha ha. Ba Đức Lỗ gầm lên như sấm, đang lúc muốn xông lên thì đủ rồi. Một giọng nói thánh thót vang lên, Tả Vương hậm hực thu tay lại không dám phóng túng nữa. Lâm Vãn Vinh quay đầu, vô thanh vô tức nhìn gương mặt tuyệt mỹ của nàng. Lọn tóc mai trắng như tuyết, giống như một cây cương châm đâm vào lòng hắn. Ngọc Giả êm dịu nhìn hắn, hai tay nắm chặt, đến cả thân thể cũng run lên. Cũng không biết trải qua bao lâu, tựa hồ hai người đồng thời tỉnh mộng. Lâm tướng quân, Đại Khả Hãn, thanh âm tuy nhỏ, nhưng như một mũi dao đâm vào người. Lâm Vãn Vinh thấy mũi mình cay cay, Ngọc Giả vô lực quay đầu đi, hai hàng lệ lăn dài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 564, việc ngoài ý muốn tốt đẹp nhất thời khắc quan trọng như thế này, liên quan đến đại cục hai nước, sinh tử của vô số người, cho dù có vạn lời cũng chỉ có thể chôn sâu vào tận đáy lòng. Hắn hít một hơi thật dài, cố bình hòa tâm tình nổi sóng của mình, mắt nhìn dung nhan đẹp như hoa đối diện, bình tĩnh đưa tay, Đại Khả Hãn, mời. Sắc mặt Ngọc Giả tái nhợt, mãi sau nàng mới cắn răng đưa tay, Lâm tướng quân, xin mời. Song phương chia hai hàng, nối gót người dẫn đầu từ từ vào lều. Dãy lều bạt hôm nay khác hẳn với mấy hôm trước. Trên bàn chính có cắm vài đóa hoa màu hồng phấn, hương thơm nhẹ nhẹ, tươi tắn xinh đẹp, làm cho căn lều bạt thô sơ được thêm vài phần sinh khí. Mời ngồi. Lâm Vãn Vinh mở miệng trước tiên, rồi từ từ ngồi xuống ở ghế chủ vị đại hoa. Từ Chỉ Tình ngồi bên cạnh hắn, bọn người cao tù khí thế hùng dũng đứng phía sau. Ngọc Giả khẽ nâng váy, lặng lẽ ngồi xuống đối diện. Nàng không nhìn mặt hắn mà ánh mắt lướt đi, dừng lại trên người Từ Chỉ Tình. Lặng lặng đánh giá nàng rất lâu, Đại Khả Hãn hít một hơi rồi nói khẽ, Từ tiểu thư, ngươi rất đẹp. Vốn Từ Chỉ Tình cố tình mặc bộ trang phục này để đấu với nàng, nghe đối thủ tán tụng như thế, vừa mừng rỡ vừa có chút ngượng ngùng. Nàng nắm chặt tay Lâm Vãn Vinh dưới bàn, nhưng phát giác ra lòng bàn tay hắn ướt nhẹp, đầy mồ hôi. Đại Khả Hãn liếc nhìn hắn, răng cắn chặt, mắt hơi nheo lại, quốc sư, bắt đầu đi. Lộc Đông Tán ứng thanh, từ sau lưng Đại Khả Hãn bước ra, ôm quyền nói, Lâm đại nhân, chẳng biết điều kiện do đột quyết chúng ta đưa ra, quý quốc đã suy nghĩ xong chưa? Điều kiện gì? Lâm Vãn Vinh cau mày, trả lời bằng giọng đều đều. Quốc sư đột quyết tự nhiên biết hắn giả vờ hồ đồ, nhưng không thể không đáp. Chỉ cần đại hoa lập tức phóng thích Tiểu Khả Hãn và Hữu Vương của ta, đột quyết ta trong vòng 5 năm không gây chiến nữa, tuyệt không xâm chiếm biên giới đại hoa một bước. Đồng thời nguyện dùng 1000 con dê ngựa, 100 nàng mỹ nữ, 10 con hãn huyết bảo mã kính hiến đại hoa. Coi như là hảo ý duy trì quan hệ hai nước. Lâm Vãn Vinh chậm chậm gật đầu, mỉm cười nói, thì ra Lộc huynh muốn nói chính là như thế này à. Đây là thành ý của các ngươi sao? Nếu thật là như thế này, chúng ta cũng không cần nói chuyện, mọi người trở về tự mài đao chuẩn bị chiến tranh thôi. Đại hoa cự tuyệt sạch sẽ, điều này cũng không ngoài dự tính. Lộc Đông Tán nhìn Ngọc Già, như muốn xin ý kiến của nàng. Ánh mắt kim đao khả hãn như điện, nhìn thẳng vào hắn, buồn bã nói chuyện với người thông minh, cũng không cần quanh co nữa. Lâm tướng quân, ta biết đại hoa các ngươi chắc không chỉ muốn có thế, mời ngươi đưa ra điều kiện đi. Hợp thì đàm phán, không hợp thì giải tán. Đại khả hãn rất nhanh nhẹn, rất có khí phách. Lâm Vãn Vinh nhìn nàng mỉm cười, nhưng ánh mắt rất lạnh lùng. Đã như vậy thì ta cũng nói thẳng, chỉ cần đột quyết thỏa mãn 4 điều yêu cầu của đại hoa ta đưa ra, tất cả xem như chưa hề có chuyện gì xảy ra. 4 yêu cầu. Ngọc Già hơi trầm ngâm, trong lòng mơ hồ có cảm giác bất ổn. Xin mời nói rõ. Lâm Vãn Vinh ừng một tiếng, đứng dậy chậm rãi nói. Thứ nhất, hai nước ký kết hiệp nghị ngưng chiến trong vòng 50 năm. Đột quyết không được xâm chiếm đại hoa. Nếu vi phạm, sẽ khiến cho đời đời người đột quyết chịu trừng phạt của chư thần trên thảo nguyên. Xin đại khả hãn đem việc này viết thành điều văn, chiêu cáo thiên hạ. Điều thứ nhất, thật ra không có bất ngờ gì nhiều. Ngọc Già chậm rãi nói, hai nước ngưng chiến thì ta tuyệt không phản đối. Nhưng viết thành điều văn rồi bố cáo thiên hạ, đột quyết ta trước giờ không có tiền lệ như vậy. Xin lỗi không làm được. Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc, không tiếp thủ cũng được. Trên thực tế, việc chiêu cáo thiên hạ cũng không có tác dụng thực tế nhiều. Chỉ có điều đây là một ước thúc nho nhỏ đối với các ngươi. Nếu tương lai các người vi phạm, cũng sẽ làm cho thế nhân biết người đột quyết các ngươi không giữ lời. Chỉ có thế mà thôi. Nếu đến cả điều này mà cũng không thể nhận, thứ cho ta nói thẳng, đại khả hãn, những điều kiện phía sau căn bản không thể nói chuyện. Nhìn hắn tự tin đầy mặt, quỷ mới biết phía sau hắn còn muốn đưa ra điều kiện gì nữa. Ngọc Già lạnh lùng nhìn hắn, điều kiện thứ nhất, để ta cân nhắc. Điều thứ hai thì sao? Điều thứ hai, kỳ thật cũng không tính là phức tạp. Lâm Vãn Vinh chậm rãi cười nói, lấy mức bồi thường mà Lộc Vinh vừa nhắc tới nâng lên 5 lần, hàng năm đều phải nộp, tổng cộng 20 năm. Ngươi nằm mơ. Ngọc Già còn chưa nói gì, bên kia Tả Vương đột quyết Ba Đức Lỗ gầm lên như sấm, bảo người đại hoa các ngươi bồi thường chúng ta mới đúng. Ta nằm mơ sao? Lâm Vãn Vinh mỉm cười nói, Ba Đức Lỗ các hạ, dùng vài con dê ngựa tuấn mã mà hoán đổi lấy chí tôn trên thảo nguyên và hữu vương của các ngươi, chuyến làm ăn này ai có lợi đây? Vì sao các hà không muốn chứ? Chính là ngươi tự mình muốn làm chí tôn trên thảo nguyên hay sao? Ngươi nói bậy. Ba Đức Lỗ gầm lên một tiếng muốn lao tới, lão Cao tiến lên ngăn trước mặt hắn, song phương cung dương kiếm bạt, không khí lập tức khẩn trương vô cùng. Bây giờ mới biết, so với điều thứ hai, quả thực điều kiện thứ nhất không tính là điều kiện. Ngọc Già hít mạnh một hơi, nhìn chằm chằm vào mắt hắn, hàm răng nghiến chặt, không nói một lời. Lâm Vãn Vinh lặng lặng ngẩng đầu lên, nhìn nàng chăm chăm, mặt không chút thay đổi. Ánh mắt hai người lần lượt thay đổi, trong mắt tất cả đều là băng giá, không có chút ấm áp nào. Vẻ ôn nhu như những đóa mân côi sớm như mây bay cuối chân trời, biến mất vô ảnh vô tung. Trên bàn đàm phán không có Oa Lão Công và Nguyệt Nha Nhi nữa, chỉ có Lâm Tướng Quân và Đại Khả Hãn. Việc này là sự thật không ai thay đổi được. Trầm mặc thật lâu, rốt cục Kim Đao Khả Hãn cúi đầu vô lực, không để hắn thấy trong mắt mình dâng lên vẻ mờ mịt. Người đại hoa, nói điều kiện thứ ba của ngươi đi. Lâm Vãn Vinh lắc lắc đầu, nhẹ nhẹ thở dài. Đại Khả Hãn, ngươi chắc chắn muốn nghe điều kiện thứ ba chứ? Ngọc Già ngẩng đầu lên, đột nhiên gầm lên như phát cuồng. Ngươi dám nói trước mặt ta, vì sao ta không dám nghe trước mặt ngươi? Ngươi nói đi, ngươi nói mau. Lâm Vãn Vinh cắn chặt răng, được. Điều kiện thứ ba, đột quyết lui về Bắc Ba Ngạn Hạo Đặc. Phía Nam Ba Ngạn Hạo Đặc do đại hoa ta tiếp quản. Cái gì? Ngươi muốn cưỡng chiếm Ba Ngạn Hạo Đặc? Nàng khép hờ hai mắt, kiệt lực cố nhịn dòng nước mắt, nói khẽ, lúc này chính là ngươi bức ta. Lâm Vãn Vinh ngẩn người, rồi thở dài sườn sượt. Cũng như trước kia ta đã nói, từ trước tới nay ta chỉ bức chính mình. Ám ngữ này, cũng chỉ có hai người mới hiểu được. Đại khả hãn tâm thần hoảng hốt, ẩn ẩn thấy lại cảnh ngoài thành Khắc Tư Nhĩ ngày xưa, một tiễn kinh thiên động địa, nhìn hắn lại thấy như hắn đang đứng trước mặt mình máu tươi đầy người, chảy đầy xuống thảo nguyên. Nàng cố kiềm chế thân hình không được run rẩy, còn điều kiện thứ tư, đừng ngại ngần, nói luôn ra đi. Lâm Vãn Vinh lặng lẽ lắc đầu, nhất định muốn nghe sao? Nhất định, được. Lâm Vãn Vinh chậm chậm quay đầu lại, sau khi đáp ứng ba điều kiện trước, ta có thể giao Tát Nhĩ Mục cho ngươi. Thời gian là 10 năm sau. Vô sỉ, Ngọc Già rốt cuộc nhịn không được, gầm lên một tiếng, đứng phát lên, túm lấy bình hoa trên bàn, như muốn ném thẳng vào người hắn. Lâm Vãn Vinh bất lực lắc đầu, dịu dàng đáp, ngươi nói rất đúng, ta vẫn là người vô sỉ như thế mà. Nguyệt Nha Nhi chán nản ngồi xuống, im lặng không nói gì. Lộc Đông Tán và ba Đức Lỗ trầm ngâm, không nói một lời. Lập tức cuộc đàm phán lâm vào tình hình gay cấn. Từ Tiểu Thư ngồi một bên nghe xong, không nhịn được ghé lại gần hắn, cầm tay hắn than nhẹ, ngươi đó, sao lại có thể ác độc như vậy chứ? Cái giá trên trời như vậy, ngươi muốn ép cho nàng phát điên hay sao? Ác à! Hắn cười khổ lắc đầu, ta không đưa ra giá trên trời, nàng sao có thể trả giá được chứ? Trong lòng nàng cũng biết việc đàm phán là thương lượng trả giá cơ mà. Cảm thụ bàn tay run rẩy của hắn, Từ Chỉ Tình đột nhiên hiểu rõ tuy hắn đang ép Nguyệt Nha Nhi, nhưng cũng là hắn đang ép bản thân chính mình. Từ Tiểu Thư nhịn không được lắc đầu, ta cuối cùng biết rồi, ngươi còn đối xử với chính mình còn ác độc hơn đối với nàng nữa. Lâm Vãn Vinh lẳng lặng cầm tay nàng, xem như đáp lại.